Cô vợ gả thay của tổng tài ác ma. Chương 14 giờ 14, Thẩm An Nguyệt làm việc ở Bạch Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cô Thẩm, tôi là người của tập đoàn Bạch Thị. Muốn thông báo với cô rằng, hồ sơ xin việc của cô đã được thông qua. Nhưng tôi chưa đến phỏng vấn mà. Không phải buổi phỏng vấn đã hoãn lại sao? Đích thân Bạch Tổng sẽ phỏng vấn cô. Bạch Tổng rất bận. Chỉ có thể gặp cô vào trưa ngày mai. Bạch Tổng muốn mời cô ăn trưa. Tiện thể bàn về công việc sắp tới. Thẩm An Nguyệt choáng váng. Bây giờ đi xin việc được mời cả ăn trưa. Không lẽ, 4 năm cô chỉ tập trung đi học. Ở nước ngoài nên cô mới không biết bây giờ đi phỏng vấn. Còn được mời ăn trưa nữa sao ta? Tuy rất thích trước tin vui này nhưng cô nghĩ đến Lăng Triệt. Nhớ rằng hắn rất chán ghét Bạch Thị. Cô đắn đo một lúc rồi buồn bã nói lời từ chối. Công ty chúng tôi đánh giá cao bằng cấp chuyên môn của cô. Muốn cho cô cơ hội phát triển. Điện thoại nói liền một tràng. Chủ yếu tâng bốc bằng cấp của Thẩm An Nguyệt. Cấp trên đặt nhiều kỳ vọng sau khi đọc bản kế hoạch trong hồ sơ xin việc của cô. Tâm Hư Vinh bị 9 công ty từ chối đơn xin việc. Cuối cùng Thẩm An Nguyệt không chịu nổi lời mời chào đầy cám dỗ. Chấp nhận đến Bạch Thị làm việc. Sáng ngày hôm sau, Thẩm An Nguyệt nói dối với Lăng Triệt. Bản thân tiếp tục đi tìm việc và phỏng vấn ở một công ty khác. Nhưng thực ra là cô sẽ bắt đầu làm việc ở công ty Bạch Thị. Tiếp đón cô là quản lý bộ phận lễ tân hôm trước. Bà trực tiếp dẫn cô đến phòng nhân sự. Xin chào cô Thẩm, xin lỗi vì sự việc ngày hôm qua. Vì ngoại hình của cô quá giống với Mục Tịch Nhi. Điều này sẽ khiến thời gian làm việc ở công ty đôi khi gặp phiền phức. Mong cô chú ý để tránh được những chuyện không hay. Lại là cái tên này. Mục Tịch Nhi, gần đây nhiều người luôn nhận nhầm tôi thành người có tên này. Quản lý có thể cho tôi biết thông tin về người này không? Mục Tịch Nhi sau khi nghe những gì người quản lý nói. Vô cùng cảm kích chờ đợi. Quản lý chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Cô khó hiểu nhìn theo quản lý. Gãi gãi đầu bước vào phòng nhân sự. Cô được sắp xếp vị trí trợ lý Mục Tổng. Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Xin vui lòng kiểm tra lại một chút. Tôi nộp hồ sơ xin vào bộ phận kinh doanh mà. Bộ phận kinh doanh hiện đủ người. Cô có bằng cấp 4 thứ tiếng khác nhau. Phù hợp yêu cầu của Bạch Tổng. Nên được đặc cách chuyển vị trí. Dù sao trợ lý Bạch Tổng cũng là vị trí gần vua nhất. Cô có biết bao nhiêu người tranh đoạt cũng chưa đến lượt không? Thẩm An Nguyệt ngạc nhiên với thái độ của nhân viên phòng nhân sự. Hình như, chị không hài lòng về sự phân bổ của công ty. Nếu cô không hài lòng về sự phân bổ nhân sự của công ty thì cô lên kiện cáo. Đừng có làm vẻ mặt khó chịu với tôi. Cô Thẩm, có khuôn mặt rất giống một người mà tôi chán ghét. Điều này đủ để tôi không hài lòng. Nhân viên phòng nhân sự nghiến răng nghiến lợi nói. Giật giật khóe miệng. Thẩm An Nguyệt nói ra một cái tên. Mục Tịch Nhi. Nếu cô khó chịu thì cô đi kiếm cô ấy mà gây khó dễ. Tôi nhắc một lần cuối tôi là Thẩm An Nguyệt chứ không phải là Mục Tịch Nhi. Nhân viên phòng nhân sự liếc mắt nhìn cô. Buông gọn một câu. Lòng tham của con người nông sâu khó dò. Vì muốn tiếp cận Mục Tổng. Có thể sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi thành người khác. Chấp nhận làm thế thân. Quá hèn hạ đệ tiện. Nếu cô chắc chắn tôi là phẫu thuật thẩm mỹ thì cô lấy gì làm bằng chứng là tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ? Nếu cô có bằng chứng thì hãy đưa ra đây tôi xem. Thẩm An Nguyệt lạnh nhạy nói. Cô được lắm. Miệng lưỡi sắt bén lắm. Nhận được thông báo nhân sự rồi thì cô biến chỗ khác đi. Nhân viên phòng nhân sự tức giận quát. Được thôi, tôi đi. Không tiễn. Thẩm An Nguyệt ghét bỏ nói. Cuối cùng thì người có cái tên Mục Tịch Nhi là ai? Tại sao ai cũng nhìn cô và gọi cô là cái tên đó? Tại sao ai cũng ám chỉ cô giống một người xa lạ? Bàn làm việc của Thẩm An Nguyệt được sắp xếp ngay bên ngoài phòng của Bạch Tổng. Các đồng nghiệp làm cùng đều dễ tính. Chỉ phiền phức ở chỗ rất hay gọi nhầm tên cô thành Mục Tịch Nhi. Điều đó khiến cô vô cùng khó chịu trong lòng. Tịch Nhi, lại một người gọi nhầm tên. Thẩm An Nguyệt giờ lúc này vô cùng khó chịu. nguyên cả ngày nay ai cũng gọi cô cái tên đó. Giờ cô chịu hết nổi. Đập bàn đứng phắt dậy cáu gắt. Đã nói tôi không phải Mục Tịch Nhi. Tôi là Thẩm An Nguyệt. An Nguyệt đó, sao mấy người cứ gọi tôi là Mục Tịch Nhi? Cô há hốc miệng nhìn người đứng trước mặt mình. Khuôn mặt quắc thước, ánh mắt hung ác, cơ thể cao lớn cân đối. Chắn hết ánh sáng khiến gương mặt càng trở nên âm trầm. Thời điểm vừa vào phòng, Bạch Tư Vũ nhìn bộ dáng cúi đầu làm việc rất giống Mục Tịch Nhi. Nên bất giác gọi, khi nhìn thấy khuôn mặt có mấy phần giống, lại cảm thấy khó chịu không vui. Đây là tác phong làm việc của nhân viên mới. Chào Bạch Tổng, chào Bạch Tổng, đồng nghiệp trong phòng đồng loạt đứng lên chào. Lúc này đây, trong lòng Thẩm An Nguyệt thầm than. Chết rồi, cô gây chuyện rồi. Ngay ngày đầu đi làm đã bị đuổi việc vì la hét cấp trên. Lý do nhục nhã này quá dọa người. Xin lỗi Bạch Tổng, tôi, Thẩm An Nguyệt sợ hãi nói không thành lời. Cô tên gì? Thẩm An Nguyệt. Bạch Tư Vũ nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Cái nhìn của Bạch Tư Vũ khiến cô vô cùng khó chịu. Ánh mắt xăm soi làm cô có cảm giác cặp mắt ưng đó rất có lực sát thương. Cô không thích bị nhìn chằm chằm nên rụt rè hỏi. Bạch Tổng còn hỏi gì nữa không? Tôi còn nhiều việc cần làm ạ. Vài đồng nghiệp há hốc miệng trước sự to gan lớn mật của Thẩm An Nguyệt. Rồi lại nhìn khuôn mặt vô cùng giống Thẩm An Nguyệt. Liền ngậm miệng cúi đầu tiếp tục công việc trên tay. Vào phòng tôi. Thẩm An Nguyệt không tình nguyện đi theo vào phòng. Cô thầm nghĩ chắc bản thân gây chuyện lớn rồi. Ngày đầu tiên đi làm đắc tội với cấp trên. Nghĩ bản thân sẽ bị đuổi việc nên không có tâm trạng ngắm nghía nội thất sang trọng trong phòng. Bạch Tư Vũ lạnh lùng ngạo mạn nhìn Thẩm An Nguyệt. Cơ thể nhỏ nhắn, gương mặt thanh thuần trong áo sơ mi trắng và jean ngắn màu ghi. Mái tóc xoăn dài vắt một bên vai. Tạo hình của Thẩm An Nguyệt rất mộc mạc giản dị. Một cô gái không có gì đặc sắc nhưng tại sao lại gây ra nhiều cảm giác khác lạ trong anh mỗi khi đến gần. Bạch Tư Vũ không tìm được câu hỏi nào giải đáp thắc mắc câu hỏi của anh. Anh bắt đầu kiếm một cái cớ nào đó chút giận vào người khơi mào này là cô. Cô đã nói gì với Bạch Tư Hàn? Sao anh biết Bạch Tư Hàn? Thẩm An Nguyệt ngây ngô tròn xoe mắt nhìn anh Hori Lai Ji. Thẩm An Nguyệt nghĩ nghĩ. Người biết được cô từng gặp bé con dễ thương đó ngoài trừ người đàn bà đanh đá. Chua ngoa mục gì đó thì không một ai khác biết nữa cả. Cô thật sự không biết tôi và Bạch Tư Hàn có quan hệ gì. Bạch Tư Vũ ngạc nhiên hỏi nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất. Nhìn xoáy vào nét mặt cô. Tìm kiếm sự giả dối trên đó. Sao tôi phải biết? Thẩm An Nguyệt chớp chớp mắt nghiêng đầu hỏi Bạch Tư Vũ. Cô nhớ đến khuôn mặt non nớt chưa trưởng thành của Bạch Tư Vũ. Sau đó so sánh với gương mặt của Bạch Tư Vũ. Ngạc nhiên trước sự phát hiện mới mẻ của mình. À tôi biết rồi. Tại sao anh lại giống với Bạch Tư Hàn vậy? Hai người là chú cháu sao? Wow hèn chi, giống nhau như thế, là cha con. Bạch Tư Vũ nghe phân tích của Thẩm An Nguyệt xong. Anh tức giận nghiến răng trả lời. Anh thực sự trông già như thế sao? À, Uông Chữ Hạ lơ đãng trả lời. Rồi mau miệng hỏi, Bạch Tổng còn việc gì không? Tôi rất bận, hôm nay ngày đầu tiên tôi đi làm. Còn nhiều việc tôi chưa làm xong. Khi nghe Thẩm An Nguyệt nói như thế, không hiểu sao Bạch Tư Vũ không vui nhìn vẻ thờ ơ của cô. Pha cho tôi cốc cà phê rồi cô có thể quay trở về làm việc. Thẩm An Nguyệt gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Không hiểu sao, nhìn hành động của cô như thế khiến cho anh khó chịu. Anh tiến lên kéo vai của cô quay lại, ấn mạnh vào cửa. Cô hoảng hốt muốn lách người thì bị hai cánh tay chặn lại. Bắt buộc phải đứng đối diện thật gần với khuôn mặt khủng bố của anh. Bạch Tổng, anh làm gì vậy? Tôi sẽ la lên đấy. Thẩm An Nguyệt sợ hãi. Hoảng hốt nói. Cô không hỏi tôi uống cà phê thế nào à? Hai người lên tiếng cùng lúc. Thẩm An Nguyệt nhanh miệng trả lời. Cà phê đen nóng không để đường. Thẩm An Nguyệt bất chi bất giác nói. Sao cô biết? Bạch Tư Vũ không gật đầu khi cô nói đúng. Thẩm An Nguyệt, ngạc nhiên khi mình nói ra như thế. Suy nghĩ một lúc cũng không rõ tại sao bản thân lại đoán đúng. Liền cười ngô nghê. Bạch Tư Vũ nheo mắt nhìn nụ cười ngu ngốc. Tia sáng nguy hiểm lóe lên rồi được che đậy rất nhanh. Cô có sợ tôi không? Nếu Bạch Tổng ăn thịt tôi sẽ sợ. Như thế này, Bạch Tư Vũ cúi xuống cắn mạnh tai cô. Cợt nhả, hay như vậy. Chiếc lưỡi đột ngột đâm vào tai Thẩm An Nguyệt. Xoay xoay mơn trớn khiến cô rùng mình. Cô rụt cổ cố gắng trốn chiếc lưỡi đang quấy phá lần mò ra sau tai. Thấy cô dùng sức yếu như con mèo đẩy ngực mình. Bạch Tư Vũ ra lệnh với giọng khàn khàn. Trả lời, Thẩm An Nguyệt cứng đờ. Gan lì đáp, không sợ, mắt Bạch Tư Vũ tối đi. Đứng thẳng người, lạnh lùng nói, ra ngoài. Cô rất không vui trước thái độ này. Muốn anh ta xin lỗi cho hành vi vô lễ vừa rồi. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị mệnh lệnh tiếp theo làm cho tức điên. Hôm nay cô có thể tan làm sớm. Ngày mai cô đi công tác với tôi 2 ngày. Bạch Tổng, có phải ngài nhầm lẫn không? Tôi vừa nhận chức hôm nay. Ngay hôm sau đã đi công tác. Điều này thật phi lý. Tôi là ông chủ hay cô? Là nhân viên thì nên có tự giác của nhân viên. Cấp trên nói gì, ra lệnh gì, chỉ cần thực hiện và hoàn thành là được. Làm việc ở Bạch Thị, cô cần ghi nhớ tôn chỉ này. Kể cả cấp trên sai cũng phải nghe. Tập đoàn lớn mà lại tồn tại sự bất công như vậy thì sao thu phục được lòng nhân viên? Thẩm An Nguyệt cố gắng đòi quyền lợi cho bản thân. Cô đã lừa dối Lăng Triệt để đến Bạch Thị làm. Nếu còn đi công tác 2 ngày với người mà hắn ghét, không biết cô sẽ bị mắng đến mức nào. Cô có quyền nghỉ việc. Nhưng đừng quên, hợp đồng lao động cô ký với công ty có điều khoản đền bù. Nếu một bên đơn phương hủy hợp đồng khi chưa hợp tác với nhau đủ 1 năm. Có điều luật hút máu người như vậy. Thẩm An Nguyệt hoảng hốt la lên. Nghĩ đến số tiền trong tài khoản, Thẩm An Nguyệt buồn bã. Sụ mặt tiêu nghỉu mở cửa muốn đi. Khi thấy cô quay lưng bỏ đi, trong lòng của Bạch Tư Vũ hốt hoảng kéo giật tay cô. Cô đi đâu? Đi hoàn thành công việc hôm nay để mai còn đi công tác với Bạch Tổng. Tiếng nghiến răng trèo trẹo của Thẩm An Nguyệt làm anh hài lòng. Thẩm An Nguyệt mang theo bực tức vì bị công ty lừa gạt. Chán nản về nhà, cô vẫn chưa biết nói chuyện bản thân đã vào làm ở Bạch Thị và phải đi công tác 2 ngày với Lăng Triệt như thế nào. Vì muốn được giảm nhẹ tội, cô tan làm sớm, đến siêu thị mua rất nhiều thức ăn, dự định nấu những món Lăng Triệt thích. Thời điểm 2 người ăn tối, Thẩm An Nguyệt chu đáo gắp thức ăn liên tục vào bát Lăng Triệt để lấy lòng. Nguyệt Nhi, hôm nay có phải em làm điều gì sai phải không? Lăng Triệt chùi nước sốt dính khóe miệng cô, dịu dàng hỏi, cách Trương.